Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, ta tin còn không được sao? 3 ngày sau, Cẩu Đản thành công xuất viện. Thương thế tự nhiên không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Nếu quả thật cho chị đến ngày hôm sau liền nhảy nhót tưng bừng tình trạng, không nói Cẩu Đản cùng lão gia từ nơi này giải thích thế nào, liền vẻn vẹn bệnh viện một cửa ải kia, liền là phiền phức. 3 ngày nay bên trong, trong ngực mèo đen thành công thanh Cẩu Đản nện vào bệnh viện muội tử kia hết thảy tới qua 3 lần. Mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 1 ngày. Ân, trời mới biết Cẩu Đản cho người ta xử cái gì mê hồn dược. Vậy mà để muội tử nguyện ý tại bệnh viện chiếu cố hắn. Có lẽ, nguyên nhân thật là giống muội tử nói như thế, là bởi vì Cẩu Đản thương, là nhà nàng quả trứng màu đen tạo thành. Đồng thời, cũng là vì cảm kích Cẩu Đản cứu được nhà nàng quả trứng màu đen mới nguyện ý lưu lại chiếu cố. Ân, Tô Lạc biểu thị, ta tin còn không được sao? 3 ngày thời gian, Tô Lạc thành công dùng một khối hài nhi đầu lớn tiểu pha lê loại đế vương lục đổi lấy 120 triệu đô. Là Mỹ tài phú, chợ đen giao dịch, tại chỗ thanh toán, giá cả cái gì, tự nhiên không có khả năng yêu cầu cùng trên thị trường giống nhau. Về phần giá trị, dùng thứ nhất lần chủ ký sinh tiểu hoàng đế giá trị quan cân nhắc, liền là 1 tích điểm. Đồng dạng, đến Tô Lạc nơi này, cũng chỉ là hao tốn tương đương với tiểu hoàng đế 1 tích điểm mua đồng giá năng lượng sáng tạo ra. Tới, dù sao, tình Mỹ đến đâu Ngọc Thạch, cũng bất quá là cùng nhau xem đi lên đẹp mắt tảng đá thôi. Đến tại cái gì linh khí, năng lượng gì, cái gì có thể để người tu luyện hấp thu tăng cao tu vi thật có lỗi. Đô thị tu chân loại tiểu thuyết vẫn là ít nhìn một điểm tốt. Trên thực tế, tại hiện thế, Tô Lạc bản thân là thật không cần bao nhiêu tiền. Sở dĩ muốn làm ít tiền, càng nhiều là vì để lão gia tử thời gian có thể dễ chịu một điểm. Hắn cũng không phải không nghĩ tới một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, cũng không phải không nghĩ tới để lão thiên tiếp xúc tu hành. Trường sinh cửu thị, chỉ là, trong trí nhớ, tại cái kia đoạn bên trong 2 tuổi, Tô Lạc đã từng cùng lão gia tử tiến hành qua dạng này một phen đối thoại. Lão cha, người có phải hay không chán ghét giang hồ, đại ẩn ẩn vào thế đại lão, giống trong tiểu thuyết viết như thế. Nào đó một ngày, coi ta nhận phú nhị đại ức hiếp thời điểm, người đối mặt với đối phương phụ mẫu, nhàn nhạt nói ra bản thân đã từng danh tự. Sau đó, đối phương cha mẹ tại chỗ thanh nào đó phú nhị đại bạo quất một trận, buộc phú nhị đại quỳ trên mặt đất nói xin lỗi ta. Lúc ấy, lão gia tử đáp lại là một trận đánh tơi bời, chổi lông gà đánh rớt đầy đất lông gà về sau. Lão gia tử nhìn xem tội nghiệp Tô Lạc, lạnh nhạt hỏi, thanh tỉnh không? Tô Lạc ủy khuất ba ba nhẹ gật đầu. Thanh tỉnh, lão gia tử gật đầu. Thanh tỉnh liền đi làm bài tập A. Cái kia về sau, Tô Lạc đối mặt Junibio đạt được thời gian rất lâu ức chế. Thẳng đến nào đó một ngày, mẫu thân ngày rỗ, từ nghĩa địa công cộng sau khi trở về, lão gia tử một người uống thời gian rất lâu rượu buồn. Đồng dạng tiểu dẫn một chén Tô Lạc, mượn tửu kình lại nghĩ thầm tự kỷ. Nhìn xem lão gia tử, Tô Lạc mắt say lờ đờ mông lung. Lão cha, người có phải hay không loại kia tiêu dao đỏ bụi tuyệt thế cao nhân? Vốn cho rằng có thể không nhiễm bụi nghĩ ai oán, kết quả bị lão mụ bắt được một viên anh hùng tâm. Về sau lại có ta cái này ràng buộc, tương lai nào đó một ngày, chờ ta 100 năm về sau tiến vào lão mụ bên cạnh. Một lần cuối cùng cáo biệt về sau, người liền có thể tóc trắng thay mới nhan, phản lão hoàn đồng, phá không phi thăng. Một lần kia, không chỉ là thật uống say, vẫn cảm thấy nhi tử Junibio đã không cứu nổi. Lão gia tử lần đầu tiên không có sử dụng đại pháp khí. Có như vậy một ngày, chờ ngươi trưởng thành, hiểu chuyện, không cần phải cha quan tâm, lão cha liền có thể yên tâm đi. Đi hảo hảo bồi bồi mẹ ngươi. Mang tiên hiệp mộng Tô Lạc lại hỏi, vậy nếu như hữu cơ hội, ngài đạt được trường sinh bất lão, vô địch thiên hạ thực lực đâu? Lão gia tử xem xét Tô Lạc một chút. lại rót một chén rượu. Không cần, không có ngươi mẹ tốt. Lúc ấy, nhìn xem say như cùng một cái chó chết bình thường lão cha. Tô Lạc biết, nhà mình lão cha cái này đức hạnh, đời này vậy không có khả năng có biến thành thế ngoại cao nhân một ngày. Bây giờ, đang hồi tưởng lại lúc trước nói chuyện, nghĩ cùng lão gia tử lúc ấy biểu lộ cùng ngữ khí. Tô Lạc đồng dạng biết, cho dù thật có thể trường sinh bất tử, có thể vô địch thiên hạ, nhưng lão gia tử trong lòng chân chính niệm vẫn là cái kia hắn dùng toàn bộ nửa đời trước lữ hành chiếu cố nàng lời hứa, dùng toàn bộ tuổi già lữ hành đối nàng liên quan tới chiếu cố tốt hắn lời thề nữ nhân. Cho nên, thuận theo tự nhiên a, biết lão gia tử không sẽ rời đi cái kia chỗ cùng lão mụ cùng một chỗ tiết kiệm tiền mua xuống phòng ở, cho nên Tô Lạc không có nói đổi phòng tử sự tình. Chỉ là thanh phòng ở sửa chữa một lượt. Đối với số tiền này, lão gia tử tự nhiên vậy không có khả năng chẳng quan tâm. Đối với cái này, Tô Lạc trả lời là, ta bằng bản sự của mình kiếm tiền, không vi phạm không lỗ lương tâm, yên tâm hoa. Sau đó, lão gia tử liền thật yên tâm bỏ ra, gỗ lim ghế sofa trải đầy mặt đất bên trên. Đến nay từ miến điện đại quả tử đàn làm vật liệu chính, lấy hy hữu gia thú vì bao gia, giá trị 1,265 ghế sofa, bày tại phòng khách. Phòng khách đến từ nước Pháp giá trị 3 triệu đèn treo lão gia tử an hào nghiêm túc. Một bộ giá trị 260 triệu vàng gỗ hoa lê đồ dùng trong nhà, càng làm cho phòng nhỏ viết đầy bức cách. Liền ngay cả phòng khách bối cảnh tường trước, đều trưng bày một mặt chừng 152 tấc anh tùng hạ plasma TV. Hai bên Adam âm hưởng chừng cao cỡ nửa người. Hệ thống cái dương to lớn mà phức tạp, tràn ngập lệnh người nhìn mà phát khiếp khoa học kỹ thuật cảm giác. Ân, nói nhiều như vậy vô dụng, vẫn là nói giá cả nhất là trực quan một bộ này xuống tới. Giá trị tiếp cận 10 triệu, nhưng mà, chớ nói 10 triệu, cho dù 100 triệu, 200 triệu, thậm chí 3, 500 triệu mua cái cổ đồng bình hoa, kẻ có tiền đều làm ra được. Dù sao cổ đồng đặt ở chỗ đó đẹp mắt, lộ ra bức cách, còn có thể tăng giá trị, mà 10 triệu mua như thế một bộ đồ chơi. Không nói trước lão gia tử ở nhà có thể nhìn mấy lần, liền chỉ nói thứ này ở chỗ này thả trên 10 năm, 100 ngàn xuất thủ còn có người sẽ muốn không? Tóm lại, lần này sửa sang đổi đồ dùng trong nhà, lão gia tử nguyên tắc chỉ có một chữ tạo, nhưng sức lực tạo, thẳng đến đem trong nhà tất cả có thể đổi đều đổi một lượt. Không cầu tốt nhất, nhưng cầu đắt nhất về sau. Nhìn xem Tô Lạc y nguyên mặt không đổi sắc biểu lộ, lão gia tử một mặt tán đồng vỗ vỗ nhi tử bả vai. Hiện tại, ta tin tưởng số tiền này là ngươi không vi phạm, không vi phạm lương tâm, bằng bản sự của mình kiếm được. Bởi vì hiến pháp bên trong viết cái kia chút kiếm tiền phương pháp, thời gian ngắn không kiếm được nhiều như vậy tiền. Dùng những phương pháp kia kiếm được số tiền này ngươi, vậy không có khả năng hoa như thế không thèm quan tâm. Tô Lạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà ta lão cha, vì cái gì như thế kỳ hoa? Nhưng mà, hắn không biết là, còn có càng kỳ hoa sự tình ở phía sau phát sinh. T, 10 triệu A, nhìn xem trong phòng khách giá trị 10 triệu TV. Lão gia tử một mực bình tĩnh trên mặt lần thứ nhất viết đầy thịt đau. Lục tung tìm ra một phần giấy chứng nhận. Nhìn thấy phía trên có thể đổi điều khoản về sau, lão gia tử trực tiếp móc ra điện thoại. Tô Lạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, đây quả nhiên là ta cha ruột. Cuối cùng, tự nhiên không có khả năng để lão gia tử thật lại thanh những vật này lui về. Dù sao Tô Lạc thật không kém số tiền này, tả hữu cộng lại còn không đáng một cái tích điểm giá trị. Đối với hệ thống 33 tới nói, mấy cái này ức cùng một hột cơm, một bình nước khoáng, một viên đạn, đều là như thế giá trị. Mà tốn hao một tí tẹo như thế giá trị, liền có thể để lão gia tử tuổi già qua càng thêm thoải mái. Hắn tự nhiên nguyện ý, tại hiện thế thế giới ngây người hơn một tháng, thanh lão gia tử phòng ở làm cho rực rỡ hẳn lên. Đồng thời triệt để chữa khỏi cẩu đản xương cổ, không có để hắn lưu lại cái gì di chứng về sau.